Thiên Long Bát Bộ, hồi thứ bảy, một cuộc giả mạo Lý Thú. Mộc Uyển Thanh nói móc: "Úi chà, một gã thư sinh trói gà không chặt thì có thành tích gì đáng kể? Có gà chăng nữa là đang ngấp nghé ngôi đông sàn nhà ông, kiến nhân tụ sát, chung dạng cù là cùng chứ gì?" Chung phu nhân đỏ mặt nói: "Bọn ta chỉ là những kẻ thất phu lỗ mãn trong đám giang hồ, đâu dám chơi chèo, không bao giờ có hy vọng được đoàn công tử về làm rể." Mộc Uyển Thanh nói: "Ây, cũng may mà gã không phải khách giang hồ nên tôi không thèm giết. Giả tỷ gã biết đôi chút võ nghệ thì tôi đã cho một nhát kiếm xong đời rồi." Nàng nói tới đây sực nhớ tới lời hứa hẹn với Kim Đại Bằng không giết Đoàn Dự, bèn tiếp: "Dù sao gã cũng được một vài điểm thủy chung, tỷ như gã biết có kẻ toan ám hại tôi, liền quốc ngựa quay về báo tin, rồi bọn Tần Nguyên Tôn bao vây tôi, gã ngang nhiên xông vào toan che chở cho tôi để thoát vòng nguy hiểm. Ha ha, tiếc rằng gã có lòng nghĩa hiệp mà không đủ tài nghĩa hiệp." Nói tới đây đã đổi giọng ôn tồn: "Chung phu nhân, gã tiểu tử này mà có lương tâm hơn phu nhân nhiều. Này nhé, phu nhân đã biết bọn Thanh Tùng có âm mưu sắp đến bao vây tôi, vậy mà cứ sai Chung Phúc đến mượn con hắc mai côi. Để tôi không còn con thần cao ấy thì lấy gì mà chạy cho thoát? Cái kế ấy mới độc địa làm sao?" Chung phu nhân nói: "Không phải, không phải, ta chỉ vì quá thương ái nữ mà thôi, đâu có ý ác hại cô nương đâu. Vợ chồng ta đã tính kỹ rồi, bọn Tần Nguyên Tôn, Thanh Tùng làm gì thì làm cũng không có thể nào đụng được đến chân lông cô nương. Ta thấy Thanh Tùng khí tức xông lên đến cổ, từng khuyên y đừng có dấn thân vào đất chết. Bây giờ chắc y tất phải mất mạng dưới lưỡi kiếm của cô nương rồi." Sự thật thì Chung phu nhân thấy sau cuộc bao vây, Mộc Uyển Thanh vẫn được vô sự, đã đón biết Thanh Tùng võ nghệ kém Tần Nguyên Tôn, Kim Đại Bằng, tuệ thuyền nhiều, nên nghĩ là y phải chết trước. Mộc Uyển Thanh cười lạc: "Phu nhân tinh thật." Thoáng một cái, Mộc Uyển Thanh đã nhảy tới, cầm giấy chối chân tay Đoàn Dự, xách bổng chàng lên đi luôn. Chung phu nhân gọi to lên rằng: "Cô nương hãy thông thả, ta có điều này muốn nhờ cô nương." Mộc Uyển Thanh quay lại lạnh lùng đáp: "Phu nhân muốn nhờ tôi điều gì? Nhờ gì thì nhờ, bây giờ tôi cũng không nghe, chờ lúc trở về hãy hay." Nàng vừa nói vừa xách Đoàn Dự đi thẳng ra khỏi phần mộ. Nàng đẩy tấm bia lại như cũ, rồi gọi con hắc mái côi đến, xách Đoàn Dự nhảy lên yên, da roi cho ngựa chạy. Dọc đường, Mộc Uyển Thanh mấy lần hỏi han Đoàn Dự, nhưng chàng không thèm nhìn mà cũng chẳng nói nửa lời. Chàng nhớ lại những thủ đoạn ghê gớm của nàng và đêm qua bị nàng làm cho đau đớn ê chề. Lòng chàng vẫn còn ấm ức nhưng không dám chọc giận nàng. Con thần câu chạy nửa ngày đường không có chuyện gì xảy ra. Đến trưa, Đoàn Dự trong lòng nóng nại muốn Mộc Uyển Thanh cởi chói cho mình, nhưng hai tay bị chói chặt không thể cử động để ra hiệu được, đành cất lời xin vậy: "Xin cô nương cởi chói cho ta." Mộc Uyển Thanh nói: "À, thì ra ngươi không có câm nữa à, sao bây giờ lại chịu mở miệng nói với ta rồi?" Đoàn Dự nói: "Thật là vạn bất đắc dĩ mà ta phải dở thói lần thân. Cô nương là hương dược so thì ta đây đã thành gã xú tiểu tử, quả là khó ăn khó nói." Mộc Uyển Thanh không nhìn được phải phì cười. Nàng nghĩ bụng: "Đã đến thế này đành phải thả y ra." Đoạn nàng rút kiếm cắt đứt dây trói, đẩy Đoàn Dự xuống đất, rồi nàng cũng xuống ngựa bỏ đó đi chơi. Đoàn Dự bị chói đến nửa ngày, chân tay ê ẩm không cử động được, nằm có dụi hồi lâu mới đứng lên được. Chàng thấy con hắc mái côi đang gặm cỏ gần đó, có vẻ hiền lành ngoan ngoãn, lại không thấy thiếu nữ đứng đó, nên nghĩ bụng: không nhân cơ hội này trốn đi thì còn đợi đến bao giờ? Nghĩ vậy, chàng nhảy tót lên lưng ngựa. Con hắc mai côi tuyệt không phản kháng, chàng liền gò cương cho nó phi nước đại, trông về hướng bắc mà tiến. Mộc Uyển Thanh nghe tiếng vó ngựa lớp bớp, vội gượt theo. Tuy nàng khinh công giỏi, nhưng ngựa chạy quá mau, không tài nào đuổi kịp. Đoàn Dự quay lại chắp tay nói: Mộc cô nương, xin hẹn ngày khác ta lại gặp nhau. Mới nói được bấy nhiêu thì con hắc mai côi đã chạy xa hơn 20 trượng. Bóng nàng thiếu nữ đã phút sau bụng cây rừng. Đoàn Dự thoát khỏi độc thủ của con người quỷ quái, trong lòng khoan khoái vô cùng, luôn miệng dỗ ngựa: hắc mai côi ơi, ngoan lắm, chạy lẹ lên, chạy lẹ lên. Chàng nghĩ bụng: bây giờ mà Mộc Uyển Thanh có muốn phóng ám tiện cũng không thể phóng tới nữa. Hắc mai côi chạy được hơn dặm đường, Đoàn Dự tự hỏi: mình phải liên miên mất một ngày nữa rồi, không biết cứu Trung cô nương có kịp chăng? Bây giờ nên về Đại Lý hay đến thẳng núi Vô Lượng? Đang lúc phân vân chưa quyết định, bỗng nghe tiếng quýt sáo từ đằng xa vặn lại. Tiếng sáo rất dài, ngân nga vang động cả khu rừng. Con hắc mai côi nghe tiếng quýt sáo lập tức quay đầu trở về. Đoàn Dự cả kinh, dội thí dỗ: hắc mai côi, hắc mai côi, ngoan lắm, giỏi lắm, đừng chạy lộn trở về nhé. Rồi hết sức gò cương bắt nó quay đầu lại. Không ngờ con thần câu bây giờ lại bất kham, muốn gò cương nào thì gò, nó cứ đứng dựng thẳng lên, chạy lộn lại chứ không chịu nghe lời Đoàn Dự chỉ huy. Chớp mắt, con hắc mai côi đã chạy về đến trước mặt Mộc Uyển Thanh, rồi đứng dừng lại không nhúc nhích. Đoàn Dự lâm vào tình trạng không biết nên cười hay nên khóc, nét mặt chàng trông cực kỳ thảm hại. Mộc Uyển Thanh bảo chàng: ta muốn giữ lời hứa với Kim Đại Bằng không giết ngươi, mà ngươi lại cố ý gạt ta, dám tự ý bỏ trốn, lại còn ăn trộm ngựa của ta nữa. Thế thì lời hứa với Kim Đại Bằng ta không cần phải giữ nữa. Đoàn Dự xuống ngựa, ngang nhiên đáp: con hắc mai côi trước ngươi đã cho ta mượn, ta chưa xong việc thì chưa trả lại cho ngươi, sao lại bảo là ăn trộm được? Ngươi muốn giết ta thì cứ diệt mà giết. Đoàn Dự này đường đường tấm thân nam tử, đội trời đạp đất, chả cần năn nỉ ai hết, có đầu là đi vang lại một người đàn bà. Mộc Uyển Thanh rút kiếm ra khỏi vỏ một nửa, lạnh lùng nói: ngươi tưởng ngươi to gan lớn mật, ta không dám giết ngươi sao? Ngươi cậy có kẻ nào cầm đầu mà dám bướng bỉnh với ta như thế? Đoàn Dự đáp: ta đối với cô không có điều chi hổ thẹn, cần gì phải mượn thế lực ai? Đôi mắt thu ba của Mộc Uyển Thanh lóe ra những tia sáng chiếu thẳng vào mặt Đoàn Dự. Chàng cũng nhìn chằm chằm vào mắt nàng, tuyệt không có chút gì sợ hãi. Hai người nhìn nhau một hồi, rồi lại xọt một tiếng. Mộc Uyển Thanh lại xỏ kiếm vào vỏ quát: ngươi cút đi, ta hãy tạm giữ cái đầu trên cổ ngươi, lúc nào bản cô nương cao hứng sẽ lại lấy. Đoàn Dự đã tưởng thế nào cũng chết, chẳng ngờ Mộc Uyển Thanh lại tha. Chàng rùng mình một cái, không nói gì nữa, thủng thẳng quay bước đi. Mộc Uyển Thanh thấy chàng đi khá xa, lẩm bẩm một mình: cái thằng cha này sao mà ngang bướng lạ đời, thiên hạ ít người như hắn, biết bao nhiêu kẻ võ nghệ cao cường đứng trước mặt ta cũng sợ hết hồn, thế mà hắn cứ thản nhiên như không. Đoàn Dự đi vài mươi trượng không nghe tiếng vó ngựa, quay đầu nhìn lại thấy Mộc Uyển Thanh vẫn đứng chơ trơ, thì nghĩ thầm: có lẽ nàng còn có chủ ý gì cay độc đây, hẳn sắp dở trò con mèo giận với con chuột chán chê rồi mới cắn chết. Ta thoát chết hay không là tùy ở tai nạn. Đoàn Dự đi mỗi lúc một xa, vẫn không nghe tiếng vó ngựa đuổi theo. Đã qua mấy khúc rẽ, càng mới yên dạ, bớt lo về mặt Mộc Uyển Thanh. Chàng cảm thấy những chỗ chân tay mình mẩy bị thương rất đau đớn, bất giác than rằng: trời ơi, tính tình cô này thật là kỳ quặc, hay là cha mẹ nàng đã chết hết cả rồi? Đời nàng đã chạy bao nhiêu bước đường cay đắng, hay là tại nàng xấu xa nên phải che kín, không muốn để ai nhìn thấy mặt? Như vậy thì nàng cũng là một người thật là đáng thương. Trở về hiện tại, chàng tự nghĩ: bây giờ ta có nên về Đại Lý, có khi chưa kịp tới nơi, giữa đường thuốc độc phát ra, đã đứt ruột chết rồi. Hiện chung cô nương nóng lòng chờ người đến cứu, ngày dài như năm, nàng không thấy ta trở lại, thân phụ nàng cũng không đến giải cứu, tất bảo ta không đưa tin về nhà. Thôi thì ta qua núi Vô Lượng chiều chết với nàng một chỗ, để nàng biết rằng ta không phụ nàng là đủ. Chủ ý đã quyết, Đoàn Dự nhìn nhận phương hướng nhằm thẳng phía núi Vô Lượng mà đi. Bờ sông Lan Thương thật quả hoang vu, có khi đến mấy chục dặm đường mà không gặp một nóc nhà. Suốt ngày hôm đó, chàng đành phải kiếm trái cây trong rừng ăn cho đỡ đói, tối đến tìm một chỗ cao ráo ngủ một giấc. Trưa hôm sau, Đoàn Dự lại qua sông Lan Thương, đi cho tới lúc trời đã hoàng hôn thì đến một thị trấn nhỏ. Tiền bạc chàng dắt trong lưng đã bị rơi mất sau khi nhảy xuống hồ. Trong bụng đói quá, chàng nhìn lại quần áo rách tà tơi, chỉ còn lại viên ngọc bích đính vào mũ là vật rất quý, liền lấy ra tìm vào tiệm bán gạo. Tiệm này không phải nơi mua bán vàng bạc, nhưng cả thị trấn chỉ có cửa hàng này là lớn hơn cả. Chủ tiệm thấy chàng có vẻ khí khái hiên ngang, không dám khinh thường, nhưng không biết ngọc quý, chỉ mua với giá 3 lượng bạc mà thôi. Chàng chẳng hiểu giá cả mà cũng không thèm cò kè, cầm 3 lượng bạc vào quán cơm ăn một bữa thật no. Ăn xong, chàng toan đi mua một bộ quần áo may sẵn, nhưng không có chỗ nào bán. Còn đang lượn lự chưa biết tính sao, chợt thấy bên quán cơm, bên khu đất trống có phơi 2 tấm vải đen. Bỗng nhiên, Đoàn Dự sực nhớ tới lời của Trung phu nhân, dặn chàng đưa tên Hương Dược So Mộc Uyển Thanh hăm dọa bọn thần nóng để cứu con bà. Chàng nảy ra ý nghĩ: chi bằng ta quá trang làm cô gái điên rồ kia đến khủng bố Tư Không Quyền một phen, nếu không thành công thì đành chịu chết, may mà lòe được bọn chúng chẳng thú lắm sao. Nghĩ vậy, chàng liền đem phấn bạc mua 1 tấm vải, mượn dao kéo kim chỉ về quán cơm mai cắt. Vốn là một thư sinh chuyên nghề bút nghiêng, chàng có mái cắt khâu vá bao giờ, lai quay mãi không biết làm thế nào. Sau cùng đành cầm tấm vải quấn vào che cả hết người, thừa đâu cắt đó, hở đâu thì khâu lại. Chàng làm vất vả, mồ hôi tót ra như tắm, người trong quán chẳng ai hỏi han gì đến, để mặc chàng muốn làm gì thì làm. Tối đến, nhà hàng đi ngủ cả, mình chàng thức ngồi mái cắt. Đến cuối canh một, chàng vừa mái vừa ngẫm đi ngẫm lại, không còn chỗ nào hở da hở thịt mới thôi. 10 ngón tay đã xòe ra nắm vào được, không vướng mắc gì cả. Thế là thành bộ áo vụng về dím gió, nhưng chàng rất lấy làm đắc ý. Xong áo còn tập cách đi đứng, nhất là bắt chước giọng nói lanh lảnh và lạnh nhạt. Chàng tự biết không thể nào giống Mộc Uyển Thanh được, nhưng chàng chắc ở chỗ vị tất Tư Không Quyền đã từng nghe tiếng nàng, đã cả gan làm liều. Chàng bất chấp cả phục sức lẫn tiếng nói có giống hay không. Sau cùng chàng nghĩ đến Mộc Uyển Thanh lưng đeo trường kiếm, mà mình thì ngượng nghịu không biết sử dụng gươm đao. Thôi thì bớt được cái gì càng đỡ lộ tẩy cái đó. Đoàn Dự thanh toán tiền nóng, trả nhà hàng, rồi ra đi lên núi Vô Lượng. Vừa đi vừa nghĩ kế đối phó với đạn thần nóng. Nguyên tiệm cơm này ở ngay chân núi, lại gặp Diêm Sáng Trăng vằn vặt. Chàng tìm đường đi, đến khoảng giữa canh hai thì xa trông trên sườn núi phía trước mặt thấy ánh lửa sáng. Chàng biết đạn thần nóng đồn trú ở đó, cứ trong chỗ sáng lửa đi tới, còn cách đóng lửa chừng vài mươi trượng. Bất thình lình, một gã tay cầm liễu tử thương từ trong bóng tối nhảy ra quát hỏi: "Ai? Đi đâu? Có việc gì?" Đoàn Dự cười lạc một tiếng, chấm môi, dở giọng lạnh lùng hỏi: "Từ Không Quyền đâu? Bảo y ra bái kiến ta." Gã thấy Đoàn Dự toàn thân mặc áo đen, chỉ để hở đôi mắt, giật nảy mình lên, miệng há hốc ra. Gã nghĩ thầm: gần đây trong đám giang hồ có đồn rầm lên về một cô gái giống ma quỷ hiện hình. Bất giác gã run bần bật hỏi: Ngươi là Hương Dược?" Đoàn Dự nổi giận quát: "À, mày dám kêu danh hiệu ta phải không?" Gã này cho đích thị là Hương Dược xó rồi. Bấy lâu nay ai nghe quê danh nàng mà chẳng khủng khiếp. Gã không dám hỏi lại, vừa run vừa nói: "Hiện Tư Không Ban Chúa bị thương, không đi được, xin cô nương vào thẳng cho." Đoàn Dự cười thầm tự hỏi: "Này, ta quá ra thành một vị cô nương rồi ư?" Chàng kịch mũi bắt chước giọng Ngọc Quyển Thanh buông thọng: "Cũng được." Chàng biết đi càng mau càng đổ lộ hành tích, liền mạnh dạn vào đến trước đống lửa, thấy bao nhiêu người đạn thần nóng bị con kim linh cắn đều nằm la liệt. Trung linh chân tay đều bị chối chật cánh khuỷu. Vừa nhìn thấy Đoàn Dự, nàng cuốn quýt la ầm lên: "A ha, Quyển tỷ cô nương, chị đến cứu em đấy à?" Tư Không Quyền đã mấy ngày đau đớn thiểu não vì gắn cắn, tinh thần hoảng hốt, vừa trông thấy Đoàn Dự ăn mặc như vậy đã ngờ là Hương Dược so, tiếng tâm chấn động đám giang hồ. Lại nghe thủ hạ vào báo kế đến Trung Linh kêu gọi Quyển tỷ nương thì không còn nghi ngờ gì nữa. Hai tay bám vào một tên thủ hạ, lật đật đứng dậy nói: "Tại hạ bị rắn độc cắn, không thi lễ đặn, xin cô nương tha tội cho." Đoàn Dự chụm môi nói: "Trung cô nương là bạn ta, mi có biết không?" Tư Không Quyền đáp: "Dạ, thực tình tại hạ không biết nên trót mạo phạm." Đoàn Dự nói: "Vậy mi phải thả ra ngay đi." Tư Không Quyền vẫn sợ oai Hương Dược so, tự liệu sức ngay lúc khỏe mạnh cũng không địch nổi nàng, nhưng lão nghĩ rằng tha cho Trung Linh rồi mà không được thuốc giải độc thì cả mình lẫn thụ hạ không thể nào sống sót được. Trước cái chết hiển nhiên, lão không tính toán gì nữa, hỏi ngay: "Cô nương có thuốc chữa gãn độc hay không?" Đoàn Dự móc trong bọc ra một cái hộp tròn đựng đầy thuốc hoàng. Nói là thuốc nhưng thực ra là cá và cơm nghiền nát, rồi tán thêm một ít đất khô vào viên lại. Những thứ này chàng đã chuẩn bị từ lúc ăn cơm ngoài tiệm. Chàng bảo Tư Không Quyền: "Đây là thuốc trị nọc rắn, có 102 do chính tay kiến nhân tù sát Chung Dạng Cù tự chế ra. Tiên sinh chịu lấy cho mi là phúc nhà mi to lắm đó." Nói xong cầm cái hộp quẳng xuống đất. Tư Công Quyền bấy nay vẫn còn ngờ cái chết của kiến nhân tù sát Chung Dạng Cù, cha Trung Linh, là trá tự để đi ẩn lánh. Giờ Đoàn Dự nói vậy, lão không nghi ngờ gì nữa, đáp ngay: "Đa tạ cô nương, đa tạ đại hiệp." Thủ hạ lượm hộp thuốc lên đưa cho Tư Không Quyền. Tứ Công Quyền mở hộp thuốc ra ngửi, chỉ thấy mùi cá tanh và mùi đất. Bọn thần nông chuyên nghề thuốc nên Tứ Công Quyền hiệu tính dược một cách rất tinh vi. Cao, đan, hoàng, tán, bất luận thuốc gì lão chỉ ngửi cũng biết do các chất gì chế ra và cân lạng bao nhiêu. Thuốc giải độc này có quan hệ đến tính mạng lão, dĩ nhiên lão phải xem xét cẩn thận. Sau khi ngửi chẳng thấy một tí mùi thuốc nào, lão đâm nghi ngờ liền hỏi: xin cô nương cho biết cách dùng thuốc này ra sao. Đoàn Dự đáp: mỗi người chỉ uống một viên, sau 12 tiếng đồng hồ thì hết nọc độc con kim linh, vậy mi phải thả ngay trung linh. Tứ Công Quyền vâng một tiếng rồi cúi xuống cầm cành cây đang cháy lên soi người Đoàn Dự. Lão thấy bộ áo đen không những đường khâu vụn về chấm đó mà lại chẳng ra hình thù áo xiêm gì ráo. Lão càng thêm ngờ vực, tiến lên thêm một bước đánh hơi thật mạnh mà chẳng ngửi thấy mùi thơm chút nào, nên tự hỏi: khách giang hồ đồn rằng hương dược xo tiết ra mùi thơm ngào ngạt, ở đằng xa đã ngửi thấy, do đó mới có biệt hiệu là hương dược xo, hay là thị này mạo nhận chăng? Đoàn Dự nhìn cử chỉ biết lão đã sinh nghi, chàng sợ hết hồn đành phải làm già quát to: ta bảo mi phải thả ngay chung cô nương, mi đã nghe rõ chưa? Tứ Công Quyền tuy có dạ hồ nghi nhưng chưa dám lộ vẻ cáo giận, lão vẫn nhỏ nhẹ ôn tồn nói: xin một cô nương xét lại, đảng thần nông chúng tôi bao nhiêu người bị gắn độc cắn mất còn trong sớm tối, tỷ như thuốc của Trung Đại Hiệp cấp cho mà không hiệu nghiệm thì chúng tôi đành bó tay chịu chết cả hay sao? Không phải tại hạ dám chống mệnh lệnh cô nương, mà chỉ xin cô nương nán lại vài bữa, tại hạ khỏi rồi sẽ cung kính đưa cô nương về quý phủ cùng khấu đầu trước mặt cô nương để tạ ơn tái tạo. Đoàn Dự nói: sao lại có chuyện gắt gối thế được, ta đã bảo thả người thì mi phải làm, nghe chưa? Đoàn Dự lại quay sang bảo lão già đứng cạnh Trung Linh: mi cởi trói cho Trung cô nương đi. Vì quá hoang mang chàng không dự gìn, buộc miệng nói mau, lòi giọng thô khàn của đàn ông ra. Lão già đứng đó lại là một gã rất tinh tế, đã nghe chàng nói là nhờ ánh lửa sáng, lão nhìn thấy ban chúa đưa mắt cho mình thì nghĩ thầm: chưa biết người này thực giả ra sao, ban chúa không tiện hỏi y, còn mình đấy là thuộc hạ, dù sao cũng chỉ là kẻ lỗ mãn. Không can hệ gì, ví bằng thị là hương dược xo thật đi chăng nữa, bấy giờ ban chúa sẽ tạ lỗi là cùng. Nghĩ vậy, lão lớn tiếng đáp: mộc cô nương, muốn tha chung cô nương cũng chẳng khó gì, chỉ xin cô nương cho tôi coi rõ mặt. Đoàn Dự hỏi: mi đòi coi bản mặt cô nương ư? Mi muốn chết đó sao? Lão già lại nghĩ thầm: dù cho thị này có bản lãnh đến đâu đi nữa, nhưng thân cô thế cô, bọn ta đông thế này lại không đàn áp nổi một người con gái sao? Tuy lão nghĩ vậy, nhưng oai danh của hương dược xo rất lớn. Gần đây nghe các phái tán dương thì có tài xuất quỷ nhập thần, lão vẫn sợ hiểm họa khôn lường, liền tươi cười nói: tiểu lão đây dù có 10 mạng chăng nữa cũng không dám mạo phạm, vì tiểu lão từng nghe tiếng lớn cô nương trong lòng bao ngưỡng mộ, rất mong cô nương cho xem vài môn tuyệt kỹ để tiểu lão được mở rộng tầm con mắt. Đoàn Dự lẩm bẩm: hỏng bét, thật là hỏng bét. Rồi gượng gạo đáp: bản cô nương chẳng biết gì ngoài việc giết người, thế này thì ga lũ mi muốn chết cả đây. Trong đạn thần nông có gã Tư Đà người ở Quý Châu không nhẫn nại được nữa, kêu to lên rằng: người muốn bọn ta thả Trung Linh thì ngươi phải cho bọn ta coi bản lãnh của ngươi cái đã. Nói rồi gã hùng hổ bước ra. Lúc này Tư Không Quyền 10 phần đã nghi đến chính, cũng nói hùa vào: phải đó hoàng lão đệ, xin mọc cô nương dạy cho mấy đường. Hoàng Tứ Đà được ban chúa cậu vụ, chàng lại phấn khởi gút phát lưỡi đại quán đao ở sau lưng ra, vung lên một cái, 5 chiếc vòng sắt kêu len keng, âm thanh vang vội, rồi xứng sổ đến đứng trước mặt Đoàn Dự. Người lão cao lớn khôi ngô, mặt lẫn lên những thứ thịt gắn chắc, trông rất oai phong hùng tráng. Đoàn Dự than thầm: bây giờ dù mình có bị lộ tẩy cũng không cần, chỉ e chung cô nương uổng mạng sớm mất 2 ngày. Chàng nhìn Huỳnh Tử Đà mặt đầy sát khí, bất giác hoảng sợ lùi lại 2 bước. Tứ Đà thấy chàng chân bước run rẩy, tựa như người chẳng biết võ công chút nào, thì trong bụng nghĩ lung lắm: chẳng lẽ ả này không biết võ công mà dám mạo hiểm đến đây? Nên gã vẫn gồm gồm, gã tiến lên 2 bước, cầm đại hoàng đao chém giữ 1 nhát, vòng đao lại kêu loạn trọn đinh tai. Đoàn Dự chẳng còn hồn vía nào nữa, lại lùi thêm 3 bước thì lưng đã giáp vào gốc cây què lớn. Cả đảng thần nông lớn bé có đến 100 người mắt độ dồn cả vào Đoàn Dự. Thấy chàng lùi mấy bước, tuy chưa lộ tướng đàn ông nhưng trong điệu bộ rõ ra người không có bản lãnh chút nào. Chúng thì thầm bàn nhau, có kẻ nói: dường như cô này võ nghệ rất là tầm thường. Tên khác đáp: anh mà biết gì mà nói, những bậc chân tài không bao giờ để lộ ra ngoài, cô ả giả vờ đó. Một gã bảo: hình như cô ả có vẻ sợ Huỳnh Tứ Đà. Lại có cả lao bao: chúng ta cứ súng vào mà đánh, mình cô ả địch thế nào lại 100 người. Tư Không Quyền gọi to: mọc cô nương, cô nương chỉ giáo huỳnh đệ đi, và xin gương nhẹ cho, y chịu thì thôi, xin đừng sát hại. Đoàn Dự đáp: ta không biết thế nào là gượng nhẹ cả, ta đã ra tay là phải giết người. Gã huỳnh kia mi khôn hồn thì cút ngay đi. Chàng nói mấy câu đó có vẻ ngạo mạn khác thường, nhưng giọng nói run run, ra chiều sợ sệt. Huỳnh Tứ Đà quát: vậy ngươi cứ tự tiện, tánh mạng huỳnh mổ phó mặt gươm đao định đoạt. Dứt lời gã giơ đao lên. Đoàn Dự nói: ta chỉ vẫy tay một cái là mi tối mạng ngay, ta khuyên mi nên giữ mình cẩn thận là hơn. Huỳnh Tứ Đà nói: thôi mời cô nương ra tay đi. Huỳnh Tứ Đà thấy chân Đoàn Dự rung lên, liền cầm đao nhắm ngực chàng chém 1 đường khai môn kiếm sơn. Vì quai danh hướng dược so lớn quá, gà chỉ chém dưới chứ không dám đâm thật. Mũi đao còn cách ngực Đoàn Dự đến 5 tấc, tay phải gà cử động, mũi đao trở thế đâm vẹt sang bên, đánh xọt 1 cái, vai áo bên trái chàng bị gách 1 tiếng. Đoàn Dự thất kinh, toan lùi lại nữa thì sau lưng lại vướng gốc cây không còn đất. Chàng than thầm: thôi ta đành chịu chết. Rồi gọi to lên tiếng: Trung cô nương, cô liệu mà chạy đi. Trung Linh biết mặt Quyển Thanh đã lâu, nên thấy Đoàn Dự từ thân hình đến giọng nói và cách cử chỉ nhất không giống mặt Quyển Thanh chút nào, thì biết ngay là giả, nhưng chưa rõ chân tướng là ai. Đến lúc lâm nguy nghe tiếng chàng gọi, nhận ra mới thất thanh kêu lên: ngươi là Đoàn. Trung Linh chưa dứt lời đã thấy Huỳnh Tứ Đà chém 1 đao nữa, tay áo bên phải Đoàn Dự lại đứt 1 miếng. Huỳnh Tứ Đà đắc chí cười ha hả nói: hương dược số à nàng hỡi, hôm nay huỳnh mổ thực đắc tội, muốn thử xem dung nhan của nàng nguyệt thẹn qua nhường như tây thi tế thế, hay xấu như quỷ dạ so. Một gã đứng cạnh cũng cười phụ họa theo: ngoại hiệu cô ả là dược so thì xấu như quỷ dạ so đức gì rồi, không thì sao, là che giấu mặt đi làm gì. Bọn thần nông thấy Tứ Đà đánh được hai miếng, mà Đoàn Dự thì chân tay luống cuống, mồm miệng cũng không giữ gìn nữa, thốt ra những lời vô ý thức. Trong khi đồng đảng nổi lên giọng cười giễu cợt, Quỳnh Tứ Đà lại khoa cái đại hoàng đao, dùng thế ngọc long tà phi, chém vẹt vào miếng vải che mặt Đoàn Dự. Đoàn Dự hoảng hồn quay mặt về phía sau, đồng thời do phản ứng tự nhiên giơ hai tay lên chống đỡ, bất thình lình đánh quỵt một tiếng. Quỳnh Tứ Đà bật ngược trở lại, té lăn ra xuống đất. Thanh đại hoàng đao theo đà vung mạnh lên, chợt rời khỏi tay Quỳnh Tứ Đà, bắn tung xa đến mấy trượng. Vòng sắt đụng vào nhau phát ra tiếng kêu son sọn hơn nghĩ mại. Quỳnh Tứ Đà nằm im dưới đất, duỗi thẳng cẳng, ngửa mặt lên trời, trên đầu còn cắm một mũi tên ngắn sắc đen. Bọn thần nông thấy vậy khiếp sợ rụng rời. Chỉ có hai gã chạy đến, để tay lên mũi thì thấy Quỳnh Tứ Đà đã tắt thở rồi. Hai gã này kết giao rất thân với Quỳnh Tứ Đà, coi nhau như tình cốt nhục. Thấy bạn chết thì vừa kinh vừa giận, cầm gươm nhảy đến chém Đoàn Dự. Nhưng vừa nhảy lên, chân chưa chạm đất, đã nghe hai tiếng vút vút. Cả hai đều ngã lăn đùng cùng một lúc, quằn quại mấy cái rồi cũng nằm im. Bọn thần nóng thấy một lúc chết luôn ba mạng, nhốn nháo cả lên. Bỗng có người hô to lên: anh em đâu? Chúng ta chia bốn mặt bổ vây, nhất tề xông vào, thử xem con quỷ cái này có phóng ám khí giết hết bọn ta không. Mọi người nghe nói, nỗi lòng căm phận người áo đen không sợ hãi gì nữa. Hơn 20 tên quanh lại bao vây bốn mặt. Đoàn Dự ngoảnh nhìn bốn phía, đều có kẻ thù vây kín, tên nào tên nấy mặt mũi hung ác, trông rất ghê sợ. Tay cầm gươm đao sáng loáng, chàng sợ quá đứng ì ra đó. Chẳng ngờ dư 20 tên xông vào, còn cách Đoàn Dự trong vòng một trượng, đã nghe vút vút vút liên thanh, ám khí bay đến tới tấp. Kế tiếp là những tiếng quịch quịch quịch phát ra do những cây thịt đổ nhào. Chỉ trong một hơi thở, dư 20 tên đều mất mạng. Hết thảy là những tay bạn lạnh không vừa trong đạn thần nông, đều bị tiêu diệt trong nháy mắt. Thì làm gì mà Tư Không Quyền chẳng bạc vía kinh hồn? Huống chi trước đây cũng ngoài 20 tên đã bị con kim linh cắn, đang bị trọng thương, chỉ còn hạng tầm thường sống sót. Tư Công Quyền nghiến răng kích lên: hư hư dược so, tiên đồn qua danh ngươi quả đã không qua, quả ngươi có những thủ đoạn cực kỳ tàn khốc. Đoàn Dự như người mới ngủ, chàng đâu có nghĩ đến chuyện đến đây đánh nhau, vậy mà kẻ địch nằm chết ngổn ngang. Rõ ràng là có bàn tay ám trợ, nhưng nhìn bốn phía thì tuyệt không có bóng người nào cả. Chàng không hiểu họ ẩn nấp ở đâu để giúp mình. Chàng lại thấy nhiều người bị thảm tự, bất giác đồng mũi thương tâm, nghẹn ngào nói: Tư Không Ban Chủ ơi, vụ này chính là ngươi, ngươi bức bách ta quá, thực tình ta cũng đau lòng. Tư Không Quyền căm hờn: còn tánh mạng của lão phu đây, tùy tôn ý muốn băm dầm thế nào cũng được. Nay bộ hạ của Tư Không Quyền này đã vỡ tan tành, lão phu cũng không thiết sống nữa. Đoàn Dự ngậm ngùi nói: nếu người chịu tha Trung Cô Nương ra thì ta quyết không hại ngươi. Chàng vì xúc động quá mà giọng nói ôn hòa, đâu có lạnh lùng như Mộc Huyền Thanh. Tuy nhiên, Tư Không Huyền đang lúc vừa căm hờn vừa bối rối. Trước cạnh bao nhiêu thủ hạ được việc đều chết hết, không còn sót lấy một tên nào khá khá, thì còn lòng nào mà để ý đến chàng là trai hay gái, còn phân biệt đâu là chân, đâu là giả nữa. Tư Không Huyền gọi to lên bảo một tên thủ hạ: Triệu Tư Đà, đằng nào cũng chết, người giết con nhãi họ Trung đi cho ta. Triệu Tư Đà vâng lệnh, tiến lên giơ đao nhằm sao gái Trung Linh toan chém. Bỗng nghe vút một tiếng, lại một mũi tên ngắn bay đến. Triệu Tư Đà quay đầu lại phía sau té nhào, lưỡi đao lại chém trúng mặt mình. Nguyên lúc chém Trung Linh, gã đinh ninh thế nào Hương Dược So cũng phóng ám tiện ngăn trở, nên mắt vẫn vè vè trong chừng đòn dự, chỉ chờ tay phải chàng cử động là nằm gập xuống để tránh. Ngờ đâu ám tiện phóng ra mà tuyệt, không có gì báo hiệu trước. Vừa rồi bọn thần nóng vây đánh đòn dự, ám tiện bay đến tới tấp, trong lúc hỗn loạn không nhìn rõ đã đành. Bây giờ lại thấy Triệu Tư Đà tự nhiên lăn ra chết, chẳng khác gì xét nổ chớp giật, thì còn ai biết được ám tiện từ đâu phóng tới. Bọn thần nóng sợ quá đều ngẩn người ra như kẻ mất hồn. Có mấy kẻ nhát gan nhụm cả đầu gối, không đứng vững được nữa, phải quỳ hay ngồi xuống. Đoàn Dự chỏ mặt một tên đứng tuổi bảo: Mi, thả Chung cô nương ra. Gã này biết rằng nếu không tuân lệnh sẽ toi mạng như Triệu Tư Đà. Luật lệ đảng thần nóng tuy rất nghiêm khắc, nhưng gã coi cái chết trước mắt còn khẩn cấp hơn. Gã run bần bật, cắm đầu chạy lại, rút đoạn đao cắt đứt hết dây chói tay chân Trung Linh, mà không dám nhìn Tư Không Huyền. Trung Linh sau khi được cắt đứt dây chói, chạy ngay đứng trước mặt Tư Không Huyền nói: Người lấy hết thuốc trong hộp ra rồi trả lại hộp cho ta. Tư Không Huyền tuy rất nghi ngờ về thứ thuốc giải độc của Đoàn Dự đưa cho, nhưng vẫn móc ra cầm trong tay trao trả hộp lại cho nàng. Lòng lão còn đang ngơ ngẩn băn khoăn về cách đối phó với ám tiện của Hương Dược So, thì Trung Linh đón lấy hộp rồi bảo lão: Đưa đây. Tư Không Huyền hỏi: Đưa cái gì? Trung Linh nói: Đoàn công tử đã đi tìm thuốc về cho ngươi, vậy thuốc giải độc Đoạn Trường Tán của ngươi để cứu Đoàn công tử đâu? Đưa đây. Tư Không Huyền nghĩ kế, nói tiếng lóng đọc cho thụ hạ lấy thuốc: Mạng Giang Hồng, Không Công, Giang Thành Tự Ngọa Mục, Niệm Nô Kiều, Khuyết Sủ, Phát Tinh Kinh, Cạo Đệ. Lão gọi luôn một lúc 7-8 vị. Đoàn Dự cùng Trung Linh không hiểu, nghe tựa như lão niệm chú, nhất là Trung Linh chẳng biết tí gì. Còn Đoàn Dự sao nghĩ ra được mấy tiếng theo cách tạng tự, chàng biết đại khái là Tư Không Huyền để khỏi lộ bí mật đã gọi vị thuốc bằng những tên khác đi. Còn như Không Công là chữ công, bỏ nét sổ ở giữa thành chữ nhị, tức là hai phân. Ngọa mục, trưởng mục để nằm ngang thành chữ tứ, bốn phân. Khuyết sủ, chữ sủ, khuyết gốc là chữ ngũ, năm phân. Trạo đệ, đái chữ trạo, tức là chữ thất, bảy phân. Vậy những chữ này chỉ về phân lạng. Đoạn thấy hai tên thủ hạ mở gương ra lấy thuốc, có thứ là cao, có vị tán nhỏ như bột. Một tên khác đem những vị đó trộn lẫn với nhau, rồi lấy giấy dầu gói lại hẳn hoi. Tư Không Huyền sai đưa cho Trung Linh. Trung Linh cầm lấy thuốc nói: Nếu thuốc này không hiệu nghiệm, ta sẽ giết hết đảng thần nông, không để sống một móng. Tư Không Huyền cười lạc nói: Thuốc này mới có thể giữ cho Đoạn Trường Tán cầm phát ra trong một thời gian 7 ngày nữa. Sau 7 ngày mà lão phu chưa chết, cô trở lại đây lấy thuốc chữa khỏi hẳn. Trung Linh cả giận, quay lại bảo Đoàn Dự: Lão này vẫn giữ thói thâm độc, chỉ phóng tên giết quách đi. Tư Không Huyền nói: "Thứ thuốc giải đoạn trường tán khắp trên thế gian này chỉ có mình lão phu chế được mà thôi. Lão phu chết thì Đoàn công tử cũng không sống nổi." Đoàn Dự nghe nói, trong lòng dạ bồn chồn, nghĩ thầm: "Thứ thuốc mình đưa cho lão chỉ là cá cơm trộn với đất, chứ có thuốc men gì đâu mà chữa nổi nọc độc con kim linh. Lão chỉ còn 2 ngày nữa là hết đời, bây giờ biết làm thế nào?" Trung Linh nhìn Đoàn Dự như để dò hỏi chàng tính sao, vì nàng cũng chưa có chủ ý. Nhưng rồi trong lúc cấp bách, nàng nghĩ nảy ra được một kế, liền bước đến nắm tay Tư Không Huyền bảo: "Tư Không ban chủ, bây giờ ngươi phải đi với ta đến xem Đoàn công tử ra sao." Tư Không Huyền bực mình hỏi: "Tiểu cô nương, cô làm gì mà lôi kéo thế này?" Trung Linh đáp: "Giờ chắc Đoàn công tử đang ở nhà ta, ta đưa ngươi về xem cho chàng, đồng thời nọc con kim linh, có xảy ra chứng gì đã có gia phụ chữa cho ngươi." Đoàn Dự thấy cái đó rất diệu, lạnh lùng nói: "Vậy thì đi thôi, không có ta giết chết ngay bây giờ." Tư Không Huyền nghĩ bụng: "Nếu mà mình không nghe lời con quái này, chọc giận y, y cho mình một mũi tên độc là uổng mạng, mà bỏ thuộc hạ nằm ngổn ngang ở lại để đi theo y, thì ra mình là một vị ban chủ mà để cho chúng uy hiếp, mất cả thể diện, sau này còn chi là oai danh với bọn thuộc hạ nữa." Lão còn đáng trù trừ thì Trung Linh vận nội công bóp mạnh tay lão và dục: "Tư Không ban chúa, ngươi uống thuốc đi, còn thì chia cho thủ hạ lẹ lên, rồi còn lên đường." Tư Không Huyền lòng chưa nhất quyết, lấy thuốc nếm thử một chút, 10 phần chỉ ăn độ 3 phần, còn lại đưa tất cả cho bọn thuộc hạ. Trung Linh cũng không nói gì nữa, cứ lôi tuột đi. Tư Không Huyền thì đang bị trọng thương, dạ tỵ là muốn giật tay ra cũng chẳng khó gì. Nhưng một là lão sợ hương dược so, hai là sợ thuốc giải độc vô hiệu, ở lại tất chết, chi bằng theo chúng đi, mai còn có cơ hội sống được. Bèn nói: "Chính ta cũng cần đến ra mắt Lệnh Tôn để bàn mấy việc quan hệ." Lão nói vậy để rửa mặt cùng bọn thuộc hạ rồi cất bước ra đi. Những cái giỏi trong đảng Thần Nông không bị chết thì bị gắn cắn hết cả, ngoài ra chẳng còn ai dám hó hé gì nữa. Trung Linh kéo lão đến bên Đoàn Dự, đưa tay trái ra nắm lấy tay chàng lôi đi. Tư Không Huyền bị Trung Linh áp bức phải đi theo. Đi được vài bước, sau lưng còn vặn nghe tiếng thủ hạ thì thào bàn tán. Lão lấy làm hổ thẹn, cúi đầu xuống lẹo đẹo theo Trung Linh. Trung Linh cứ lặng lặng mà đi, không nói năng gì cả, nhưng trong lòng nàng nghĩ lung tung: "Nếu mà ta làm tiết lộ bí mật của Đoàn huynh, Tư Không Huyền biết ra trở mặt thì làm sao mà địch nổi lão. Vừa rồi sợ dĩ bao nhiêu tay giỏi trong đảng Thần Nông chẳng qua là nhờ tuyệt kỹ của Mộc Tỷ Nương ẩn nấp đâu đây ám trợ làm nên vụ này." Nghĩ vậy, nàng nói lớn, cố ý để cho Tư Không Huyền nghe tiếng: "Mộc Tỷ Nương, tiểu muội nhờ tỷ nương đến cứu cho thoát nàng hiểm nghèo, tiểu muội xin đa tạ." Đoàn Dự sánh vai với cùng nàng, chợt nghe nàng cất cao giọng nói lớn thì giật nảy mình lên, nhưng rồi càng định thần hiểu ngay, cũng giở trò một cốt mà đồng lại nói: "Đã là chỗ người nhà, sao em còn khách khí như vậy?" Trung Linh cười thầm lẩm bẩm: "Anh cũng khéo giả vờ đấy." Cô nàng bóp mạnh tay chàng. Đoàn Dự nhăn mặt khẽ la: "Úi chào!" Trung Linh cười hít hít nói nhỏ: "Anh thật là một ông tướng già gan." Đoạn nàng cầm cả gói thuốc Tư Không Huyền trao cho vừa rồi lẫn cái hộp dúi vào tay chàng. Đoàn Dự thấy nàng đã biết gọi tẩy của mình, nói khẽ: "Đa tạ cô nương." bỗng nghe góc tây bắc có tiếng hú nho nhỏ, tiếp theo ở góc đông nam ra hiệu đáp lại bằng bốn tiếng vỗ tay. Rồi Đoàn Dự thấy có bóng người chạy tới trước mặt, còn cách ba người chừng 7-8 trượng thì đứng dừng lại quát: Hương Dược Sò, mi còn trốn đi đâu được nữa chăng? Nghe giọng nói, Đoàn Dự biết đích là Tam Trưởng Tuyệt Mệnh Tần Nguyên Tông, sau lưng cũng nổi lên tiếng cười khanh khách. Đoàn Dự quay đầu nhìn lại, dưới ánh trăng lờ mờ, chàng nhận ra là một mụ già, tay trái cầm đáo dài, tay phải cầm cây cương chùy nhấp nhánh. Chàng lẩm bẩm: Nguy to rồi, nguy to rồi, không có một cô nương đến cứu cho mau thì hỏng bét. Trong cơn nguy cấp, Đoàn Dự ngẫm nghĩ nên bật nguyên bộ áo giả mạo hay nên cởi ra cho họ thấy rõ mình không phải là Mộc Uyển Thanh. Còn đáng do dự thì hai bên cũng có người chạy lại. Bên trái là một vị sư già mặc áo vàng, tay cầm ngang một cây phương tiện sạn. Còn người bên phải thì không rõ mặt, dường như gã này còn trẻ tuổi, lưng vác cây trường kiếm, chui có chùm giấy thao tung bay trước gió. Chỉ trong giây lát, Đoàn Dự bị báo giấy bốn mặt. Trong bốn người này thì ba người là Tần Nguyên Tôn, mụ già và lão tăng chàng mới gặp họ đến báo giấy Mộc Uyển Thanh, bây giờ đuổi đến đây. Chỉ còn gã trai tráng, tuy chàng chưa gặp nhưng chắc cũng là đồng bọn chúng. Trung Linh cất tiếng hỏi: Phải chăng các ngươi muốn kiếm Mộc tỷ nương? Lão tăng đáp: Quả thế, chúng ta chỉ kiếm một mình Mộc Uyển Thanh mà thôi. Cô nương và vị tiền bối kia là ai? Xin tránh ra. Trung Linh chưa kịp trả lời thì Tư Không Quyền đã hỏi: Đại sư, có phải là Tuệ Thiền ở chùa Thiếu Lâm không? Vị này là Nộ Giang Dương Tần lão gia, vị này là thân từ nương. Tại hạ là thần Nông Bang Tư Không Quyền, còn một vị đây tôi chưa được biết, xin thứ lỗi cho hỏi tôn tánh đại danh. Gã trai tráng tiến lên hai bước tới chỗ ánh trăng chiếu xuống đáp: Tại hạ họ Sử. Tư Không Quyền không đợi gã nói nốt tên, cướp lời: À, thì gã hảo hán là Hắc Bạch Kiếm Sử Đại Hiệp, nay mới được gặp, hân hạnh chừng nào. Sử An khoanh tay đáp lễ nói: Tôi được nghe đại danh Tư Không Bang chủ Đảng Thần Nông đã lâu, hôm nay mới được bái kiến, thật là đại hạnh. Đoàn Dự thấy Sử An chạc 30 tuổi, người không cao lớn nhưng có dáng dấp một vị anh hùng, cặp lông mày xếch lên, đôi mắt thanh tú, chàng biết ngay là người chính khí. So với bọn cường đồ Tần Nguyên Tôn, thân từ nương, thật khác xa nhau. Tự nhiên lòng chàng có ý muốn thân cận ngay. Tư Không Quyền biết rất nhiều các nhân vật trong các phái võ, nhưng vì lão ở Vân Nam đã lâu nên những tái cử phách ở Trung Nguyên đến 9/10 lão đã từng nghe danh mà chưa biết mặt. Trong bốn người này, lão chỉ biết có Tần Nguyên Tôn, còn ba người nữa thì lão trong binh khí sử dụng hoặc nhìn tướng mạo cùng trạc tuổi mà đoán cũng không sai. Riêng về Tần Nguyên Tôn thì lão biết có một môn trưởng lực cực kỳ hùng hậu, và lão đã từng gặp mặt thì không kể. Tuệ Thuyền đại sư, một trong 8 vị hộ pháp ở chùa Thiếu Lâm và đứng vào hàng bậc nhất trong các đệ tử nhà Phật, có tài sử dụng cây phương tiện sạn. Thân Từ Nương sử dụng luôn 2 thứ đao và trùy lập nên một thế đánh riêng biệt, chuyên thủ thắng bằng lối hung hiểm thâm độc. Sau cùng là gã Hắc Bạch Kiếm Sử An, gần đây qua danh lừng lẫy ở miệt Giang Nam, có tiếng là có người nghĩa hiệp. Tuy lão chưa biết cách căn đề võ công chàng gã sao, nhưng chắc cũng vào bậc thượng thừa. Tuyệt diệu ở chỗ cả bốn người này tìm Hương Dược Xoa để trả thù, lão cũng được dịp mượn tay họ gỡ hận cho mình và trừ cho các phái võ một tay ghê gớm. Tư Không Quyền suy tính xong, giả vờ giơ tay đáp lễ, cất tiếng hỏi: Bốn vị giá lâm núi Vô Lượng để làm gì? Không chờ bọn này trả lời, lão thừa cơ gạt mạnh Trung Linh cùng đoàn dự siêu đi mấy bước rồi né tránh qua bên phải. Nào ngờ vết thương con Kim Linh cắn rất trầm trọng, lão lại liên tiếp dùng sức mạnh, chân bước không vững nên lão đảo suýt ngã. Hết hồi thứ 7. Mời các bạn nghe hồi thứ 8, Một Ngày Gần Đây.